Mục Thần Ký, chương 2101, trước lúc trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1767, trước lúc trấn áp Phượng Hoàng, hợp hoan hai vị điện chủ lui vào Ngọc Kinh Thành. Sau đó, Khai Hoàng Tần Nghiệp lập tức hướng Ngọc Kinh ngoài thành ngay tại cố gắng giáng lâm Di La Cung thành đạo giả ra tay. Không còn hai đại điện chủ bảo vệ, những này vị Di La Cung thành đạo giả căn bản khó mà ngăn cản kiếm đạo của hắn. Rất nhanh bị quét dọn không còn, trong đó mấy vị thành đạo giả nhưng cũng quả quyết, lập tức ngừng giáng lâm, quay về thứ 16 kỳ, bảo toàn bản thân. Nội thành ngoài thành, yên ổn, độ thế kim thuyền lẳng lặng trôi lơ lửng ở ngoài thành, mọi người ngồi trên thuyền, Nguyệt Thiên Tôn bệnh lâu thành y, vì bọn họ trị liệu thương thế, chỉ là muốn chữa trị trên thân mọi người tổn thương, nàng không cách nào làm được. Duyên Khang nhân vật mạnh nhất, gần như toàn bộ tập hợp ở đây. Mỗi người đều có rất nhiều lời muốn hỏi Khai Hoàng, nhưng cũng không biết nên từ đâu hỏi. Qua thật lâu, U Thiên Tôn đánh vỡ lặng im, nói. Tần Nghiệp, người cái này 42 năm đi nơi nào? Khai Hoàng Tần Nghiệp nói. Năm đó ta xông vào Ngọc Kinh Thành, vượt qua 16 đạo hỗn độn sông dài đi Di La Cung. Tại Di La Cung hỗn độn điện nhìn thấy Thất Công Tử. Thất Công Tử nói với ta một chút sự tình, hơn nữa tại trong cơ thể ta gieo xuống một đạo thần thông. Chuyên môn dùng để đối kháng Tứ Công Tử Tử Tiêu thần thông. 42 năm trước, ta ngăn lại Tứ Công Tử Tử Tiêu nhằm vào Lăng Thiên Tôn tất sát nhất kích, xúc động Thất Công Tử thần thông. Từ đó về sau, lân liền một mực lưu tại trên thuyền. Trên thuyền, mọi người ngơ ngác, Nguyệt Thiên Tôn hỏi. Chính là chiếc này trên thuyền, Khai Hoàng Tần Nghiệp gật đầu. Chính là chiếc này trên thuyền, ta có thể nhìn thấy các ngươi, thế nhưng là chạm không tới các ngươi. Có thể nghe được các ngươi đối thoại, lại không cách nào nói với các ngươi ra cái gì tin tức. Các ngươi không nhìn thấy ta, chạm không tới ta, không nghe được lời của ta. Ta ở này chiếc trên thuyền tìm hiểu Thất Công Tử truyền thụ, lại gặp Di La Cung chủ nhân, cùng hắn đàm luận rất lâu. Di La Cung chủ nhân, mọi người sợ hãi, vội vàng từng người quay đầu hướng độ thế kim thuyền từng tòa kim điện nhìn lại. Là Di La Cung chủ nhân đạo ảnh, Khai Hoàng Tần Nghiệp giải thích nói. Bản lãnh của hắn đã đến ta cũng xem không hiểu chú ý không thể mức độ. Hắn nói ở này chiếc trên thuyền lưu lại rất nhiều hình bóng, chỉ điểm ta rất nhiều. Nguyệt Thiên Tôn lấy lại bình tĩnh, thử dò xét nói. Mục Thiên Tôn nói qua với người rất nhiều chuyện tương lai, ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào Khai Hoàng Tần Nghiệp trên mặt, chờ đợi câu trả lời của hắn, Khai Hoàng lắc đầu. Hắn cũng không có nói bao nhiêu sự tình, ta vừa mới là đang nói dối lừa gạt hai vị kia điện chủ. Buộc bọn họ không dám cùng chúng ta mạnh mẽ chống đỡ. Mọi người nửa tin nửa ngờ. Lúc trước bọn họ đối Khai Hoàng Tần Nghiệp là phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Tín nhiệm hắn nói mỗi một câu. Bởi vì tất cả mọi người biết Tần Nghiệp tuyệt không phải Tần Mục loại kia ngoài miệng có thể phóng ngựa ra hòa. Tần Mục nói láo hết bài này đến bài khác. Nhưng Tần Nghiệp chắc chắn sẽ không nói dối. Mà bây giờ bọn họ mới phát hiện. Người thành thật lừa gạt lên người tới càng thêm đáng sợ. Bởi vì hắn người căn bản không biết người thành thật trong miệng câu nói kia mới là thật câu nào mới là giả. Hắn thật không có nói cho ta biết bao nhiêu thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai Hoàng Tần Nghiệp bất đắc dĩ, nói. Ta đối tương lai biết cũng không nhiều. Lúc đó hắn không có thời gian nói cho ta biết bao nhiêu sự tình. Dường như cũng là không muốn nói cho ta biết. Mọi người bày tỏ sâu sắc nghi ngờ. Khai Hoàng không nói thêm gì nữa. Kéo thời gian càng lâu. Đối với chúng ta càng là bất lợi. Hư Sinh Hoa đột nhiên nói. Di La Cung thành đạo giả có đầy đủ thời gian giáng lâm. Như vậy Ngọc Kinh nội thành thành đạo giả liền sẽ càng ngày càng nhiều. Không bao lâu nữa. Chúng ta liền sẽ gặp phải ngập đầu đà kích. Chúng ta có hay không hẳn là giết vào Ngọc Kinh thành. Ngăn cản bọn họ giáng lâm. Không cần. Khai Hoàng Tần Nghiệp quay đầu liếc mắt nhìn. Nói. Tổ đình bị phong ấn sau đó. Huyết tế bị hạn chế tại tổ đình bên trong. Nơi này huyết tế năng lượng chỉ có thể có hai cái nguồn gốc, một là lịch sử tích lũy, hai là sau đó chiến đấu bên trong chết tại tổ đình cường giả. Lịch sử tích lũy được huyết tế năng lượng, phần lớn bị Vô Nhai lão nhân dùng hết. Di La Cung có thể nắm giữ huyết tế lực lượng không nhiều, bọn họ có thể giáng lâm cường giả số lượng, hẳn là cũng có cực hạn. Bọn họ muốn đột phá cực hạn này, chỉ có hai con đường. Hắn mím môi, nói, giết chết chúng ta. Đây là con đường thứ nhất, phá hủy thế giới thủ, giết chết Vô Nhai lão nhân dưới chướng cường giả, đây là thứ hai con đường. Hư Sinh Hoa suy tư phút chốc, nếu như Tần Mục phong ấn hoàn thành, đây chính là Di La Cung duy hai lựa chọn. Di La Cung giết bọn hắn, cũng không đủ để Di La Cung cường giả toàn bộ giáng lâm. Bọn họ nhất định phải đi đối phó Vô Nhai lão nhân thế lực, mới có thể bảo đảm để tất cả thành đạo giả giáng lâm đến thứ 17 kỳ. Nói cách khác, Tần Mục dùng phong ấn tổ đình phương thức, đem tổ đình biến thành tam phương tử đấu cục diện. Tổ đình chính là một cái to lớn lồng thú, bất luận Di La Cung còn là Vô Nhai lão nhân, hoặc là bọn họ, đều là trong lồng mãnh thú, chỉ có người thắng cuối cùng mới có thể sống lấy rời đi nơi này. Ngọc Kinh nội thành nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, chúng ta không cần thiết giết vào Ngọc Kinh thành. Giết vào Ngọc Kinh thành cũng không thể đem huyết tế năng lượng bỏ đi, ngược lại sẽ để chúng ta thương vong thảm trọng. Khai Hoàng Tần Nghiệp nói, trái lại, chúng ta hẳn là rời đi Ngọc Kinh thành, không cần lại thủ tại chỗ này. Di La Cung thành đạo giả giáng lâm, khẳng định sẽ đi tìm kiếm Vô Nhai lão nhân, song phương tử đấu, bắt buộc phải làm. Chẳng qua trước đó, chúng ta cần ngăn cản Ngọc Kinh thành thành đạo giả rời đi tổ đình, cho đến Thất Công Tử phong ấn hoàn thành. Nếu như có bất kỳ người rời đi tổ đình, đều sẽ dẫn đến bọn họ tại ngoại giới lần nữa thành lập huyết tế tế đàn. Huyền Đế trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi. Tần Nghiệp, đây là Thất Công Tử nói cho ngươi ư? Khai Hoàng gật gật đầu. Vũ Đế tinh thần đại chấn, hỏi tới. Thất Công Tử còn nói cho ngươi cái gì? Khai Hoàng Tần Nghiệp lắc đầu nói. Hắn chỉ nói cho ta chuyện này, chuyện khác không nói gì. Lãng Huyền đột nhiên nói. Đạo hữu, Mục Thiên Tôn là khi nào trở thành Thất Công Tử? Khai Hoàng lắc đầu. Không biết, Lam Ngự Điền nói. Anh ta là thế nào trở lại quá khứ, không biết. Mọi người lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể tiến lên xé ra miệng của hắn, để hắn đem tự mình biết sự tình đều nói ra đi ra. Tiếc rằng Khai Hoàng thủy chung không nói, bọn họ cũng không thể tránh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ đình phía nam, đại địa đột nhiên nhô lên, mặt thứ tư thiên bích không ngừng sinh trưởng, nhưng mà sinh trưởng tốc độ muốn so với khác thiên bích chậm nhiều. Hiển nhiên Tần Mục liên tục gấp tổ đình ba mặt, cũng nguyên khí tổn hao nhiều, không còn lúc trước. Tư bà, Linh Dục Tú cùng thôn trưởng đám người đuổi tới nơi đó lúc, tổ đình phía nam thiên bích đã nhô lên đến không trung chỗ. Mơ hồ nhìn lại, hiện nay tổ đình giống như là một cái trôi lơ lửng ở trong vũ trụ đại đình. Từ bên ngoài nhìn, đỉnh bốn vách nhật nguyệt tinh thần vây quanh, quần sơn nhấp nhô liên miên, sơn hà vạn dặm, có cự thú tại trên vách đình nghỉ lại sinh tồn. Nơi đó, cự thú thành đàn, có tráng lệ cung điện, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi ngay tại trong tầng mây phi hành, tuần tra lãnh địa của bọn hắn. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhưng là từ nơi xa nhìn lại, bọn họ tốc độ phi hành liền lộ ra cực kỳ chậm chạp. Mà từ bên trong nhìn lại, đỉnh vách trông như là bốn cái độc lập thế giới, không liên quan tới nhau. Linh Dục Tú Tư bà đám người tìm đến Tần Mục lúc, Tần Mục khí tức khô bại. Vẫn bày ra mênh mông trong cơ thể vũ trụ, tận khả năng thôi thúc pháp lực, điều động tất cả lực lượng, để thiên bích sinh trưởng đến cao hơn. Nhìn thấy mọi người chạy đến, Tần Mục trầm tĩnh lại, rơi vào thiên bích bên trên vịn một cái thần quan nghỉ ngơi, nhưng vẻ mặt lại có vẻ mấy phần nhàn nhã. Linh Dục Tú tiến lên, đau lòng không dứt. Tần Mục tuy là tiêu tụy, lại có một loại hoàn toàn trầm tĩnh lại thản nhiên, cười nói. Ta không có quá đáng lo, chỉ là thoát lực. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt, không cần lo lắng cho ta. Thôn trưởng nhìn bốn phía, hiện nay tổ đình như là một cái đại đình. Cái này tổ đình địa lý núi sông hầu như hoàn toàn thay đổi, để hắn cảm giác được lạ lẫm. Hắn đè xuống trong lòng rung động, hồi tưởng năm đó, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn chưa hề nghĩ tới cái này theo tàn lão thôn đi ra thiếu niên sẽ trưởng thành đến hiện nay tình trạng. Tổ đình phong ấn còn cần gia cố, hiện tại phong ấn không ngăn được Di La Cung điện chủ cấp tồn tại. Tần Mục đón lấy dược sư đưa tới linh đan, ngửa đầu ăn vào, nói. Bất quá bọn hắn muốn rời khỏi, liền sẽ xúc động ta lưu lại phong ấn. Phong ấn của ta là liên tiếp tổ đình tất cả thần khoáng thần sơn các loại thánh địa, mượn tổ đình thiên địa lực lượng, như vậy sẽ ngăn cản bọn họ một đoạn thời gian. Người mù mở ra thần nhãn, nhìn bốn phía, chỉ thấy tổ đình địa lý núi sông hướng đi bị thay đổi. Hóa thành nhiều trận thế trận pháp. Tần Mục động tác này, có thể nói là đem tổ đình thiên địa lực lượng điều động. Nếu như có người công kích phong ấn, chính là cùng tổ đình lực lượng chống lại, phản kích nhất định cực kỳ khủng bố. Phải biết, Tổ Đình là chư thiên vạn giới căn nguyên, vô số chư thiên, vô số thánh địa, đều là nguồn gốc từ nơi này, thậm chí liền Huyền Đô U Đô, đều là Tổ Đình phân ra chư thiên. Mà nguyên giới, càng là Tổ Đình tức nhưỡng biến thành. Tổ Đình thiên địa lực lượng bị điều động, có thể tưởng tượng được uy lực của nó là bực nào đáng sợ. Tần Mục nói phong ấn còn chưa đủ lấy chặn lại điện chủ cấp tồn tại, chẳng qua tại người mù nhìn tới, hiện tại phong ấn đã rất hoàn mỹ. Mục Nhi, ngươi làm sao phong ấn không trung? Người mù ngửa đầu, hỏi. Không trung, ta dùng quy khư đại uyên phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục luyện hóa linh đan, khôi phục một ít lực lượng, chỉ là muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong còn xa xa không đủ. Cũng may hắn hỗn độn điện bên trong kết nối hỗn độn sông dài. Hắn có thể mượn quy khư chi đạo tới luyện hóa hỗn độn sông dài bên trong hỗn độn chi khí tới để cho mình tu vi không ngừng khôi phục. Ta cảm ứng được đế hậu chết, hiện nay quy khư vô chủ, chỉ có nhị công tử bị trấn áp ở nơi nào. Quy khư chi đạo, trong thiên hạ không người có thể vượt qua ta. Tần Mục mỉm cười, lạnh nhạt nói, coi như đế hậu còn tại, nàng tại quy khư đạt thành tựu cao cũng không bằng ta. Ta như điều động quy khư, nàng không cách nào cùng ta tranh phong. Ta đem quy khư chuyển tới, lấy quy khư lực lượng phong ấn Tổ Đình không trung, đem Tổ Đình trung cực hư không phong tỏa. Chẳng qua trước đó, Khai Hoàng bọn họ nhất định phải đem tất cả mọi người lưu tại Tổ Đình, không thể để cho bọn họ chạy trốn. Chạy ra bất kỳ một cái nào, đối với ngoại giới đều là lớn lao uy hiếp. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trầm giọng nói, Di La cung điện chủ rất nhanh liền sẽ ý thức được, hiện tại là bọn họ thoát ly Tổ Đình cuối cùng cơ hội. Bọn họ nhất định phải tại ta hoàn toàn phong ấn Tổ Đình trước đó rời đi Tổ Đình, đem huyết tế đưa đến chư thiên vạn giới bên trong đi. Bởi vậy chờ đợi Khai Hoàng, nhất định là một hồi huyết chiến, hắn nhìn về phía Dược Sư. Khai Hoàng bọn họ hẳn là bị thương, Dược Sư ra ra, người đi tới Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, trợ giúp bọn họ chữa thương. Dược Sư gật đầu, lập tức đứng dậy rời đi. Thôn trưởng, đồ tể đám người vội vàng nói, Dược Sư, chúng ta cũng đi. Tần Mục do dự một cái, cao giọng nói. Thôn trưởng, bà, tại ta phong ấn Tổ Đình không trung trước đó, các ngươi nhất định phải rời đi Tổ Đình, tuyệt đối không thể lưu lại. Ở lại chỗ này, có đại hung hiểm. Thôn trưởng phất phất tay. Người yên tâm, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Tần Mục cau mày, nhìn về phía Linh Dục Tú, nói. Phu nhân, người cũng cần phải đến mau rời khỏi. Linh Dục Tú dựa vào thần quan tọa hạ, cười nói. Ta sẽ không đi, ta cho rằng sau khi kết hôn, sẽ có hai người chúng ta tiểu thế giới. Không nghĩ tới chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hiện nay ngược lại là hiếm thấy gặp nhau thời gian. Người tại Tổ Đình bao lâu, ta liền ở lại chỗ này bao lâu? Tần Mục nhìn nàng, sau một lúc lâu gật gật đầu, dựa vào thái dịch quan tài ngồi xuống, cười nói. Chúng ta lại ở chỗ này kiến tạo thuộc về chúng ta thế giới, sinh mấy đứa bé. Nơi này sẽ là chúng ta vô ưu hương, Minh Chủ Ngũ Đoàn 233, sinh nhật vui vẻ. Tháng 7 cuối cùng 3 giờ, tìm nguyệt phiếu, được convert bằng TTV Translate. Cách chương.